Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 46, trêu chọc tổng tài uy quyền 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Ly đang tới thẳng công ty với một tâm tình phát hỏa, cái tên chết bầm kia dám to gan leo lên giường của bổn cô nương thật không thể chấp nhận được mà. Được nam chủ xem trọng ký chủ không phải nên hạnh phúc sao? Im đi trước khi ta cào nát miệng ngươi. Chào giám đốc, một đám nhân viên vui vẻ chào hỏi cô liền buông xuống tam tình vội chào lại họ vui vẻ. Tình tiếng thang máy vừa mở cô xoa trán nhắm mắt bước ra liền ạch một tiếng va vào người một nam nhân. Ngước đầu vội lùi bước về sau liền bị tay nam nhân giữ lại. Chị nghỉ ngơi không tốt sao? Là giọng của Nguyên Hảo, vừa nghe xong cô liền ngẩng đầu nhìn cậu tâm tình phức tạp nhưng rồi cũng cười theo lễ trả lời. Tốt lắm, không có việc gì, nói rồi cô vội rút tay về đi về phía văn phòng của mình bỏ lại cậu nhóc phía sau một trận mất mát. Đang trong trạng thái làm hăng say liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho hết hồn, cô lườm cái số lạ đang hiển thị trên điện thoại liền bắt máy. Alo, ai đó, là anh nào, bộ em có nhiều anh lắm hả? Nói đến đây người đàn ông như nghiến răng nghiến lợi mà từng chữ thốt ra, sao cô ấy dám cho nhiều đàn ông bên cạnh chứ? Hắn mà tra ra liền xử hết bọn chúng, thấy đầu dây bên cô không trả lời hắn hít sâu kiềm nén liền nhẹ giọng nói tiếp. Anh là Quân Niệm anh. Tút tút tút, bị ngắt máy rồi, tại sao, chính là bây giờ cô nghe thấy tên của hắn sẽ không nhịn được mà đi bóp chết hắn, cái đồ biến thái. Hắn tức giận liên tục gọi lại cho cô liền phát hiện Tuyết Ly đã cho số hắn vào danh sách đen rồi. Không sao, hắn sẽ đổi số mới để gọi cho cô, hệ thống thán phục trước sự kiên nhẫn của nam chủ. Về sau một thời gian rượt đuổi quả nhiên như dự tính của cô, dù Tuyết Ly có mềm hay cứng rắn với hắn cũng tuyệt đối không lên một điểm hảo cảm nào dù bên ngoài hắn luôn thể hiện chân thành cùng kiên nhẫn. Ký chủ quả nhiên đoán không sai, nam chủ này tố chất quả là khó khăn hơn các nam chủ khác. Bởi ta phải cho hắn một liều thuốc kích thích nha, ký chủ không nên quá mạo hiểm, lần này không mạo hiểm không được, chính là nếu có con đường bằng phẳng nào ai muốn đi vào rừng sâu lần mò. Quân Niệm nội tâm còn nhiều vướng bận nên dù thế nào cũng tuyệt đối không quá tin tưởng ai. Ngay lúc cô đang vừa đi vừa suy ngẫm liền có một trận bất ngờ từ đằng sau. Tuyết Ly, em thích chị, cho em một cơ hội được không? Nguyên Hảo quỳ xuống trước mặt tôi tay hướng đến đưa cho tôi một bó hồng xinh đẹp. Chưa kịp lấy lại tinh thần tầm mắt bỗng chốc nóng rát vì hoảng hốt, không phải vì người trước mặt đang tỏ tình này mà là người phía sau cậu ấy đang lộ ánh mắt muốn giết người phóng vào cô và Nguyên Hảo. Quân Niệm, hắn muốn giết Nguyên Hảo, phải làm sao đây, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô, tình nam chủ đã hoàn toàn hắc hóa, ký chủ xin cẩn trọng cách trương.